Trọng sinh đại đạo tặc, chương 162, nò kỵ xả của kỵ sĩ không đầu Đa La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi đầy đá vụn, đá tảng nằm rải rác khắp nơi, mơ hồ có khắc một ít văn tự long tộc. Tại niên đại hắc ám xa xôi, hắc tinh linh là nô lệ của long tộc. Bọn chúng sử dụng văn tự cúng tế cũng là văn tự long tộc. Bọn chúng xem đây là một loại biểu tượng sang trọng thiêng liêng. Xa xưa bọn chúng được hưởng hòa bình đều do long tộc ban cho. Dù là nghìn năm sau bọn chúng vẫn như cũ là nước chư hầu của long tộc. Bọn chúng không dám làm trái bất cứ ý gì của long tộc. Phụ cận tế đàn còn có một số hài cốt sinh vật, thậm chí còn có đầu lâu nhân loại được xếp chồng lên một chỗ. Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng ra ở đây, một tên thủ lĩnh hắc tinh linh ở chỗ này dùng các loại sinh vật tiến hành cúng tế. Tại niên đại cộng trị, sự thống trị của long tộc đã bị bãi bỏ, hắc tinh linh bị loài người, bạch tinh linh, cự nhân liệp sát và xua đuổi, ở trên đại lục đã tiêu thất tung tích từ lâu, rất nhiều bộ tộc của chúng đã xuống lòng đất sinh sống, bất quá trên đại lục vẫn như cũ còn rất nhiều chỗ lưu lại dấu vết của hắc tinh linh đã từng sinh sống. Nhiếp Ngôn đi tới bên cạnh tế đàn, chỉ thấy trên tế đàn hơn 10 khối đá vụn từ trên mặt đất bay lên, chúng nó trôi nổi trên không. Từng đạo khí tức hắc ám che kín toàn bộ tảng đá, mặt trên ánh ra một ít văn tự rất rõ nét. Dựa vào lý giải đối với văn tự long tộc, Nhiếp Ngôn đã hiểu mơ hồ một ít văn tự tỉ như tiêu diệt thần linh, như là người được chọn từ hắc ám xa xôi, như là tội ác không gian thứ nguyên, vân, vân, rất khó đem những thông tin này liên kết lại với nhau. Hơn 10 khối đá trôi nổi này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Hệ thống, ngài phát hiện tế đàn hắc tinh linh lưu lại từ niên đại hắc ám, vẫn còn sót lại ma lực hắc ám. Ngài hãy xem xét những ma lực hắc ám đó, chúng nó đến từ không gian thứ nguyên, đây là một lực lượng cực mạnh. Hệ thống, hắc tinh linh là nô lệ của long tộc, những sinh vật ti tiện này, chúng nó làm gì ở chỗ này? Nhiếp Ngôn đột nhiên phát hiện ma lực hắc ám trên 10 khối đá dần dần hội tụ lại trung tâm tế đàn, một hắc ám truyền tống môn chậm rãi mở ra. Khoảng cách Nhiếp Ngôn với cánh cửa này chỉ có vài bước, thấy hắc ám truyền tống môn mở ra, hắn thận trọng lui về sau một bước. Cái này không biết thông đi đâu, có nguy hiểm hay không vẫn còn là một câu hỏi chưa người đáp. Không thể mạo hiểm được, trong tín ngưỡng có rất nhiều bản đồ không biết đi đâu, đầy rẫy nguy hiểm. Vì dũng khí trương cùng tự do, Trương Nhiếp Ngôn quyết định bỏ đi. Trong lúc Nhiếp Ngôn chuẩn bị rời khỏi, một lực hấp dẫn cường đại lôi kéo hắn. Hắn cực kỳ hoảng sợ, hắn muốn đi nhưng lực lượng của hắn quá nhỏ bé đối với lực lượng đang kéo hắn. Hắc ám truyền tống môn giống như một con yêu thú hắc sắc, một ngụm nuốt Nhiếp Ngôn xuống dưới. Hai mắt Nhiếp Ngôn tối sầm, mất đi chi giác. Sau khi Nhiếp Ngôn vào truyền tống môn, những tảng đá xung quanh tế đàn từ từ ảm đạm dần, sau đó mất đi lực chống đỡ rơi xuống từ trên không. Niết Viêm đại ca sao lại ló cao? An nhìn về phía Đường Nghiêu nghi hoặc mà hỏi. Bởi vì hắn thấy tên Nhiếp Ngôn tối sầm xuống rồi. Ta cũng không biết, Đường Nghiêu rất buồn bực, PM qua cho Nhiếp Ngôn, hệ thống lại báo người này không online hay là đang trong bản đồ khác, lẽ nào Nhiếp Ngôn truyền tống đến bản đồ khác? Niết Viêm xảy ra chuyện gì? Yểu Yểu lo lắng hỏi, nếu gặp chuyện gì thì hắn có thể xoay sở được, chúng ta tiếp tục thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Nghiêu đối với Nhiếp Ngôn có một tín nhiệm gần như tuyệt đối. Cách Lâm Lan Đế Quốc là một bản đồ độc lập, các người chơi có thể PM cho nhau khi còn ở trong bản đồ này, nhưng không cách nào PM cho người chơi ở bản đồ khác được, tỉ như Tát Đập Ân Đế Quốc hay là Cự Nhân Tộc. Trừ phi Nhiếp Ngôn đã rời khỏi Cách Lâm Lan, nhưng mà điều này sao có thể? Bản đồ Cách Lâm Lan Đế Quốc kéo dài mấy trăm vạn dặm, bao la không giới hạn, nơi này vẫn là trung tâm của Cách Lâm Lan. Từ nơi này dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy phòng chừng ít nhất phải 5 ngày mới ra khỏi được. Trừ phi sử dụng truyền tống, mà toàn bộ Cách Lâm Lan chỉ có Tạp La Nhĩ Thành là có một truyền tống trận thông với Tát Đặc Ân Đế Quốc mà thôi. Mặc dù rất nghi hoặc, Nhiếp Ngôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn chỉ có thể tạm thời đè nghi hoặc trong lòng xuống. Trước tiên đánh quái rửa hồng danh cái đã. Lên LVL 18 rồi, pháp thương của Đường Nghiêu khi đánh lân oa cao hơn một chút. Cho nên họ bắt đầu đi đánh tinh anh, dựa theo tọa độ Nhiếp Ngôn cung cấp, mà tìm kiếm quái tinh anh. Không biết bao lâu, Nhiếp Ngôn tỉnh lại, hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, nước mưa băng lãnh rơi trên mặt, tê buốt như lưỡi dao sắc bén. Nhiếp Ngôn khẩn trương bò trên mặt đất, xem lại trong ba lô dũng khí Trương cùng tự do Trương vẫn còn, lúc này mới yên tâm. Hệ thống, ngài phát hiện huyễn cảnh Đa La. Thấy nhắc nhở hệ thống, Nhiếp Ngôn đã hiểu đây là nhiệm vụ trong bản đồ mở. Đây là một phiến đồng cỏ bao la, mênh mông, trời âm u, gió lạnh gào thét, mưa to trút xuống. Nhiếp Ngôn xem xét xung quanh, đây là một khu vực khép kín, không cách nào sử dụng hồi thành. Một vài khô lâu kỵ sĩ cưỡi chiến mã đang du đãng ở trên cánh đồng, họ mặc một thân kim trúc giáp trụ, cầm trong tay kim trúc trường mâu dài hơn 3 mét, nhưng bọn hắn không có đầu. Nhiếp Ngôn tiến nhập trạng thái tiềm hành, chậm rãi tới gần một kỵ sĩ trong số đó. Kỵ sĩ không đầu, vong linh, cấp 30, HP 1200, 1200. Hệ thống, nhiệm vụ 1, đánh chết 20 kỵ sĩ không đầu. Không biết tử vong khi làm nhiệm vụ tại bản đồ mở này sẽ có kết quả như thế nào à? Những kỵ sĩ không đầu này sợ là không dễ đối phó. Thực lực của Nhiếp Ngôn vượt cấp đánh quái kiểu này thực sự quá miễn cưỡng. Hắn đỡ không được công kích của kỵ sĩ không đầu, cũng đừng nghĩ là mệnh lệnh nó. Tùy tiện sử dụng vong linh tế lễ đúng là hành động rất ngu xuẩn. Nhiếp Ngôn tìm kiếm thông tin về kỵ sĩ không đầu trên diễn đàn, nhưng trên diễn đàn lại không có bất cứ thông tin nào về kỵ sĩ không đầu cả. Hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Thuộc tính bản thân không đủ vậy, chỉ có thể tìm nhược điểm quái vật mà đánh thôi. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Ngôn thử thăm dò kỵ sĩ không đầu, chạy tới một chỗ có cự ly khoảng 70 mét với kỵ sĩ không đầu, dùng biện pháp lúc trước đối phó hạt sư bắn tên lên mặt đất, không biết có thể thu hút sự chú ý của kỵ sĩ không đầu không nữa, không biết tầm nhìn của kỵ sĩ không đầu là bao nhiêu đây. Quan sát hoạt động của kỵ sĩ không đầu, Nhiếp Ngôn phát hiện động tác kỵ sĩ không đầu hết sức vụng về, nhất là lúc quay người hết sức chậm chạp. Siêu siêu siêu ba đảo tên bắn tới ước chừng 30 mét trước mặt kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu giật mình, thôi động cốt mã điên cuồng chạy tới phía trước hơn 20 mét. Tốc độ trùng kích mạnh mẽ làm cho gió lốc nổi lên. Kỵ sĩ không đầu có thể bạo phát tốc độ trong nháy mắt ít nhất cũng hơn 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới kỵ sĩ không đầu nhìn động tác vụng về như vậy mà khi phát hiện địch nhân tốc độ trùng kích lại cao như vậy. Nhiếp Ngôn bị dọa rồi, hối hả lui lại rất xa. Tầm nhìn của kỵ sĩ không đầu đại khái là 35 mét, tốc độ trùng kích 120, chính diện đối kháng là nhiệm vụ bất khả thi với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn kỵ sĩ không đầu xa xa mà phiền não, tốc độ trùng kích kỵ sĩ càng nhanh công kích gia tăng càng cao. Kỵ sĩ không đầu LVL hơn quá nhiều so với hắn, nếu như phát hiện hắn vậy thì một S là hắn xong đời. Kỵ sĩ không đầu không phát hiện địch nhân, đứng tại chỗ một lát, chậm rãi khu động ngựa dưới chân, là vong linh nên khớp xương chúng nó vô cùng cứng ngắc cho nên lúc quay người vô cùng chậm chạp. Nhìn động tác vụng về của kỵ sĩ không đầu, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thử dùng cách quấy nhiễu phía sau kỵ sĩ không đầu thử xem. Bá, N ra từng mũi tên. Thử dò xét phạm vi dò xét sau lưng của kỵ sĩ không đầu. Qua 10, thử, Nhiếp Ngôn cuối cùng khẳng định phạm vi dò xét phía sau của kỵ sĩ không đầu chỉ tầm 3-4 mét. Hơn nữa dù kỵ sĩ không đầu dò xét được phía sau có động tĩnh, thì nó muốn quay đầu lại cũng mất nửa chung thời gian. Nhiếp Ngôn mỉm cười cái này dễ đối phó hơn nâng lên nỏ tiễn trong tay, bắn tới kỵ sĩ không đầu. Đốc đốc đốc ba đạo tiễn ghim trên người kỵ sĩ không đầu, 26. 29, 31, ba giá trị thương tổn bay trên đầu kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu phát hiện phía sau bị công kích khu động ngựa quay đầu lại. Nhiếp Ngôn đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ mà chạy vòng quanh kỵ sĩ không đầu vẫn liên tục xạ kích phía sau lưng nó. Kỵ sĩ không đầu khu động ngựa như thế nào cũng không thể đối diện được với Nhiếp Ngôn, cứ quay vòng vòng một chỗ, từ đầu đến cuối không biết Nhiếp Ngôn ở chỗ nào, với trí tuệ không cao của nó căn bản không biết ứng đối như thế nào. Đốc đốc đốc đốc đốc đốc từng mũi tên liên tục bắn tới nó, phát ra thương tổn duy trì liên tục rút HP của kỵ sĩ không đầu xuống từ từ. Ba chung sau, kỵ sĩ không đầu ngã ngựa nằm trèo veo trên đất. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 1, đánh chết kỵ sĩ không đầu 1-20. Hoàn mỹ, Nhiếp Ngôn đi tới nhặt đồ mà kỵ sĩ không đầu rơi ra, có hai bạc, còn có một bản vẽ bị hư hại, mặt trên vẽ đầy hình. Nỏ kỵ xạ kỵ sĩ không đầu Đa La. Bản vẽ, số lượng 1, 10, yêu cầu cao cấp thợ rèn. Nỏ kỵ xạ kỵ sĩ không đầu Đa La, vật phẩm Á truyền kỳ. yêu cầu 800 lực lượng, thuộc tính, công kích 207.357, 30. Thương tổn khi xuyên qua, 30. Xác suất x3 bạo kích, bổ sung thêm 100 điểm hỏa sát, lực bắn ngũ trọng. Phụ trọng, 56 cân. Hạn chế, đạo tặc, kỵ sĩ, chiến sĩ. Không nghĩ tới là đồ á truyền kỳ nha, thuộc tính quả thực kinh người, khiến Nhiếp Môn thán phục, bất quá 56 cân, cùng yêu cầu 800 lực lượng, thật dọa người khác mà, phòng chừng ít nhất phải cấp 6-70 mới cầm được nó. Tìm đủ 10 chương bản vẽ bị hư hại, mới có thể làm ra nó sao? Nhiếp Môn xem qua nguyên liệu chế tạo, thượng đẳng ma pháp gỗ lim 10, thượng đẳng hỏa mẫu tinh thạch 3, ma pháp hắc kim 3, ma pháp phù thạch 3. Hỏa tinh tùy một. Thấy những vật liệu này làm Nhiếp Môn líu lưỡi, thượng đẳng ma pháp gỗ lim, thượng đẳng hỏa mẫu tinh thạch có thể tìm được một ít, thế nhưng giá cả đắt đỏ đúng là tài liệu tương đối hiếm có. Còn như ma pháp hắc kim, ma pháp phù thạch toàn bộ đồ ma pháp gia trì gì đó đều là cực kỳ hy hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn hỏa tinh tùy trong truyền thuyết gì đó, kiếp trước Nhiếp Môn còn chưa có thấy qua cái mặt nó ra sao nữa. Cho dù tìm đủ vật liệu làm ra cây nỏ này, thì Nhiếp Môn cũng không cách nào cầm nó, chỉ có thể tạm thời bỏ xó thôi. Bất quá hiện tại có thể thu thập hết bản vẽ của nó cái đã, sau đó lại nghĩ biện pháp làm nó xong. Cách chương.